Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, rút thăm sau khi trận đấu giao hữu bắt đầu. Xa hoa đại sảnh bên trong, ánh đèn lấp lóe, đến từ các nơi trên thế giới truyền thông, không keo kiệt trong tay camera phim nhựa, chính đang cho các quốc gia thanh thiếu niên các tinh anh vỗ bức ảnh. Phía dưới tất cả đều là tích góp động đầu người, thỉnh thoảng phát ra rít lên một tiếng hoan hô. Phía dưới, cho mời nước Đức đội đại biểu rút thăm. Phòng khách bốn phía âm hưởng bên trong, truyền ra một cái dễ nghe cảm động giọng nữ. Một người mặc dạ phục, lộ ra hơn nửa khe tóc vàng người da trắng nữ tử. Chính thể thái tao nhã đứng ở phía trước nhất trên sàn nhảy. Trong tay nàng cầm một cái microphone. Vừa nãy âm thanh kia chính là ra tự nàng khẩu, mà phía dưới mỗi cái chỗ ngồi, khi nghe đến nước Đức đội đại biểu muốn lên đài thời điểm, chỗ ngồi vẻ mặt mọi người đều là hơi nghiêm nghị, sau đó đem ánh mắt tập trung đến đi về sân khấu cái kia hành lang lên. Hai cái thân mặc Âu phục thiếu niên, đang từ cuối lối đi chậm rãi hướng về rút thăm trên đài đi đến. Bóc tuy rằng không có lưu tóc, thế nhưng hắn cái kia kiên nghị nghiêm túc khuôn mặt cùng với khôi ngô hùng tráng thân thể, đều làm cho người ta một loại mạnh mẽ áp bức cảm giác. Lại thêm vào hắn thân là vương giả nước Đức đội trưởng cái kia phần khí phách. Những quốc gia khác những kia đại biểu, trong mắt cũng không khỏi lộ ra ngẩn ngơ vẻ, mà đi theo bóc phía sau. Nhưng là một tên khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên, hắn có một bộ người phương Đông khuôn mặt màu trà tóc rối rưới. Là một đôi bình tĩnh lại chấn định thâm thúy hai con mắt. Hắn chính là cái kia Tezuka Kunimitsu chứ. Hành lang nhất bên cạnh một loạt vị trí, Bayodawin nhìn theo hai người này đi lên đài, ngữ khí lạnh lùng liếc mắt một cái bên cạnh Uesugi Yu nói rằng. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu lặng lẽ gật gù, đồng thời ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tezuka cái kia từ từ rộng rãi lên vai cùng với tứ chi. Trầm ngâm dưới cười nói, xem ra hắn biến hóa rất lớn. Bayodawin ánh mắt hơi lóe lên. Lúc trước Uesugi Yu ba người bọn họ mới vừa tới căn cứ thời điểm, hắn vẫn luôn ở bên ngoài tiến hành lang thang, cũng không có cẩn thận nghiêm túc suy tính qua Tezuka Kunimitsu. Có điều, nghĩ đến đối phương cuối cùng vẫn là rời đi, hai con mắt của hắn phát lạnh, có thể làm cho bóc đều coi trọng như vậy. Như vậy nghĩ đến hắn xác thực là có chỗ hơn người. Hy vọng hắn ở trên sân thi đấu cũng có cái tốt biểu hiện đi. Nghe được Bayodawin cái kia rõ ràng nói mát, Uesugi Yu mỉm cười nở nụ cười. Hai người không tiếp tục nói nữa. Xoay chuyển ánh mắt lại nghiêm túc quan sát lên rút thăm nghi thức. Lần này World Cup trước trận đấu giao hữu, thi đấu chế có hơi có cải biến. Ở trận đấu chính thức trước, mỗi quốc gia đều sẽ tiến hành một cái rút thăm, đến tiến hành một cái ba chàng đánh kép làm nóng người thi đấu. Hơn nữa vì biểu lộ ra lần này cải cách hiệu quả, này ba cuộc tranh tài còn nhất định phải là học sinh trung học cùng học sinh cấp 3 đến tiến hành một cái hợp tác tổ hợp. Có điều Uesugi Yu cùng Bayodawin hai người đều biết, lần này bọn họ mặc kệ đánh vào cái gì hào, đại để cũng sẽ cùng nước Đức đội đối đầu. Trước đây không lâu, Mifune Nudo cái này lão kẻ dối trá liền thông qua cửa ngõ nào đó từ thế giới hiệp hội tennis nơi đó thám thính đến một ít tiếng gió. Nhìn thấy nước Đức rút thăm xuống đài sau, Uesugi Yu cũng thoáng rơi vào suy tư. Nhật Bản đội lần trước tiến vào bát cường, sau đó hai năm qua điểm viễn chinh thi đấu biểu hiện cũng khá là sáng mắt, sẽ càng thêm gây nên Big 4 chú ý, cũng không thể tránh được. Rất nhanh, theo từng cái đội ngũ rút thăm xác thực định, đánh với danh sách cũng ở bắt đầu công bố lên. Trên đài cái kia kiều mị giọng nữ lần thứ hai vang lên. Cái kế tiếp, Nhật Bản đội, Uesugi Yu ánh mắt hơi loáng một cái. Sau đó liền nhìn thấy Bayodawin hướng về hắn bên này nhìn lại. Hắn thần sắc hơi động, vẻ mặt tự nhiên đứng lên. Sau khi hít sâu một hơi, hắn chậm rãi theo Bayodawin, đồng thời hướng về rút thăm cái kia sân khấu đi đến. Đi ở chính giữa hành lang lên. hắn rõ ràng cảm nhận được từ bốn phương tám hướng ném bắn tới tầm mắt. Trong đó có hiếu kỳ, cũng có không hề che giấu khinh bỉ. Nhật Bản đội quật khởi rất nhanh. Thế nhưng bởi vì châu Âu tennis nhất quán ngạo mạn, vẫn có không ít người hoàn toàn xem thường cái kia đã từng tennis hoang mạc. Hai người đều là team lớn người, hoàn toàn không thấy loại này áp lực vô hình. Đi thẳng tới trên đài chủ tịch cái kia to lớn rút thăm đĩa quay trước. Một trận nước hoa mùi nhẹ nhàng lại đây. Uesugi Yu hơi nhíu nhíu mày. Rất nhanh, bên cạnh cái này sóng lớn nữ nhân liền dùng anh ngữ hướng về hai người bọn họ nhắc nhở. Please push the tie button. Bayo the win nhường ra nửa người. Ánh mắt hướng về hắn ra hiệu một hồi. Uesugi Yu thấy thế cũng không khách khí. Đi thẳng tới cái kia đĩa quay trước. Đưa ngón trỏ ra nhấn một cái trước mặt cái viên này to lớn nút màu đỏ. Sau đó liền nghe đến có đánh dấu đánh số bóng nhỏ ủng ục chuyển động lên. Đại khái mấy giây sau, một cái bóng nhỏ từ lỗ tròn chui ra, dọc theo đường ống lăn tới trước mặt bọn họ cái kia trong suốt pha lê trong chén. Số 9, người phụ nữ kia mặt mỉm cười nhặt lên bóng nhỏ, diện hướng phía trước cao giọng tuyên bố. Uesugi Yu lui trở về, cùng Bayo the Win vẻ mặt không đổi đứng tại chỗ. Chờ đợi bọn họ phía trên màn ảnh lớn, cho thấy bọn họ đón lấy sắp sửa đối mặt trận đấu giao hữu đối thủ. Như vậy, đối thủ sẽ là ai chứ? Chấm ngoặc kép, chỉ nghe người chủ trì này. Đầu tiên là có chút khoe khoang kéo dài hai lần âm điệu. Ở điều động lên mọi người chờ mong sau khi, ngữ khí bỗng nhiên lướt xuống nói. Germany, trong lúc nhất thời. Các đường truyền thông ánh đèn đều ở hắn cùng Bayo the Win trên người lóe lên đến. Quả nhiên, Uesugi Yu trong lòng nhẹ nhàng một nam. Trước Mi Phun ông lão cũng là bởi vì thu được nước Đức huấn luyện viên trưởng chuyên môn đến Nhật. Bản tin tức, cho nên mới phải nghĩ đi tra một chút hiệp hội tennis bên kia ý tứ. Có thể là bọn họ ở toàn quốc giải thi đấu biểu hiện. Làm cho đối phương ý thức được. Năm nay nếu như thêm vào học sinh trung học những này không xác định nhân tố. Coi như là vương giả nước Đức cũng sẽ có như vậy một ít chút nguy hiểm. Mà muốn hạ thấp những nguy hiểm này lựa chọn tốt nhất. Vậy dĩ nhiên là ở trận đấu chính thức trước. Thăm dò rõ ràng một hồi Nhật Bản con ngựa đen này tình huống. Bởi vì sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Uesugi Yu cùng Bayo the Win đều không có quá mức kinh ngạc. Ngược lại là dưới sân những kia cái khác đội ngũ đại biểu. Trên căn bản đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạo tiếng. Ở trận đấu giao hữu mặt trên đối với nước Đức, mặc kệ là bảo lưu thực lực vẫn là toàn lực ứng đối. Rất rõ ràng đều không phải một cái lựa chọn tốt. Người trước rất dễ dàng triệt để mất đi tiến vào thế giới thi đấu cái kia cỗ nhuệ khí. Mà người sau nhưng là sẽ bộc lộ ra chính mình các loại lá bài tẩy cùng thực lực. Huống hồ lại là ở Big 4 bên trong cũng có thể nói là độc nhất đương nước Đức. Những kia xếp hạng thấp đội ngũ trong lòng đều mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Đánh đáy lòng cảm tạ lên Nhật Bản đội thằng xui xẻo này. Liền ở chỗ này tiến hành rút thăm thời điểm. Nước Đức đội bên trong phòng nghỉ ngơi. Reed Redlew lấy ra trong túi chấn động ra tay máy. Ở mở ra nhìn lướt qua sau khi, trên mặt hiện ra một vẻ thần bí mỉm cười. Hắn vỗ vỗ tay, đem bên trong phòng nghỉ ngơi sự chú ý của mọi người cho tập trung lại đây. Trận đấu giao hữu danh sách đã xác định, chúng ta sẽ đối đầu Nhật Bản đội. Tiếng nói của hắn vừa ra, bên trong phòng nghỉ ngơi liền truyền đến một tiếng cười khinh bỉ. Quá tốt rồi. Chính là cái kia cố ý gia nhập chúng ta nước Đức đội Nhật Bản người đội ngũ chứ. Siegfried hai con mắt hàn quang lấp lóe. Sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Hắn ác ý tràn đầy nói rằng. Huấn luyện viên, loại người như vậy căn bản là không đáng tín nhiệm. Ai biết hắn thời điểm tranh tài có thể hay không nhường. Mấy người khác đều không có lên tiếng. Đối với Siegfried tính cách, bọn họ cũng đều 10 điểm hiểu rõ. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền không ưa gia nhập vào bọn họ nước Đức đội Tezuka Kunimitsu. Đặc biệt là khi hắn biết được, Tezuka Kunimitsu dĩ nhiên trở thành bọn họ đội trưởng bóc bồi luyện đối tượng. Lại nay khó chịu càng là lại lên một tầng nữa. Vì lẽ đó ở bình thường, hắn liền thường thường muốn tìm Tezuka Kunimitsu cha. Hiện tại bọn họ lại đều sẽ đụng với Nhật Bản đội. Siegfried sẽ nói ra như vậy quá khích lại ngạo mạn lời nói. Như vậy cũng là chẳng có gì lạ. Siegfried thấy những người khác đều không có phản ứng. Sau đó nhẹ nhàng một hừ. Cũng không nói nữa. Chỉ có điều, mọi người từ hắn không ngừng biến hóa ánh mắt liền có thể nhìn ra. Chỉ cần hắn lên sân, đối với Nhật Bản đội tuyệt đối là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ở một bên Quy, P mí mắt đều không có nhấc, chỉ là hơi quét qua qua Siegfried trên mặt biểu hiện, liền hướng về bọn họ chính mỉm cười huấn luyện viên trưởng gật gật đầu. Đánh với Nhật Bản đội không phải cái gì đại sự. Bọn họ lần này thậm chí không sẽ phái ra chân chính đánh kép chủ lực đi ứng đối cuộc tranh tài này. Nhưng hiện tại Siegfried biểu hiện, có kiêu ngạo cũng không phải chuyện xấu gì. Nhưng kiêu ngạo đã biến thành ngạo mạn, thất lạc nước Đức đội vinh quang. Như vậy Siegfried sẽ nuốt vào cái này quả đắng. Không đề cập tới vương giả nước Đức đội biết được tin tức sau, bày ra tuyệt đối tự tin. Làm trận đấu giao hữu đánh với tin tức thả sau khi đi ra ngoài. Ở trước mấy cái kia mấy quốc gia đội ngũ ở trong đều nhấc lên một luồng ám lưu. Nước Mỹ đội khu túc xá vực, Reinhardt thả tay xuống bên trong thu thập được một tờ tình báo. Trong mắt lóe ra một nụ cười. Tình huống trở nên thú vị. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ một hồi cằm của chính mình. Nhật Bản va vào nước Đức. Tình huống như vậy đối với bọn hắn nước Mỹ đội tới nói là 10 điểm mới có lợi. Trước hắn đã mơ hồ có linh cảm. Nhật Bản cùng nước Đức e sợ sẽ là bọn họ lần này xung kích đỉnh to lớn nhất chướng ngại vật. Hiện tại tốt, hai người này mặc kệ kết quả làm sao, nên đều sẽ để hắn nhìn thấy một ít không giống nhau đồ vật. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.